Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Hóa huyết thần đao. Mặc dù Âu Dương Tĩnh đã có sơ cấp cổ thần đạo thể Thiên Đình đấu bộ võ học trúc cơ, huyết mạch, công pháp cũng không thiếu, nhưng vô luận cổ thần đạo thể vẫn là đấu bộ võ học, tu luyện tiến giai đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nếu muốn tiết kiệm thời gian, tốc độ cao tiến giai, nhất định phải cầm tài nguyên tới trồng chất. Thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, một dạng đều không thể ít. Tuy nói sẽ không giống gặm tương đương thuốc tu chân như thế, đối tài nguyên nhu cầu cao đến phát rồ trình độ, nhưng cần thiết tài nguyên vẫn là thiếu không thể. Nếu không cũng chỉ có thể nấu thời gian khổ tu, mà thân là luân hồi giả, Âu Dương Tĩnh thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên, luân hồi điện lần này, lại là tại dụ hoặc tà. Đối mặt luân hồi điện cho ra một cái chủ tuyến, ba cái chi nhánh, bốn đại nhiệm vụ, Âu Dương Tĩnh cảm giác mình lại túi chữ nhật đường. Luân hồi điện xác thực hết sức giảng nhân tính, tân thủ thí luyện nhiệm vụ chính tuyến không hề khó khăn, tuyệt đối không có bức luân hồi giả chịu chết ý tứ. Nhưng ban thưởng đồng dạng ít đến thương cả money, dùng tiểu long nữ lời nói liền là ăn chết, tiền lương không lý tưởng. Mà chi nhánh nhiệm vụ thì ban thưởng một cái so một cái cao, lật lên đất phiên đi lên lăn lộn, độ khó đương nhiên cũng là lật lên đất phiên lăn lộn. Độ khó lớn nhất thứ ba chi nhánh càng là một hơi cấp ra 10.000 thông dụng điểm, 3 quả màu vàng nguyên lực kết tinh, cùng với 3 môn công pháp tùy ý tuyển biểu thị nhất cường hóa xa hoa ban thưởng. Thất giai nguyên lực kết tinh, xám, trắng, đỏ, vàng, vàng, thanh, tím, trong đó màu vàng nguyên lực kết tinh đã đạt đến tầng thứ 4 trung cao giai trình độ, đủ để hối đoái ra dùng Âu Dương Tĩnh thực lực trước mắt tới nói, có thể xưng thần đan diệu dược, thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện. Mà cái kia 3 môn công pháp cũng đều là bất phá mani hình ý quyền, tuyệt không phải Âu Dương Tĩnh biết. Địa cầu loại kia hình ý quyền, hàng ma thiên bên trong hình ý quyền, có thể quyền ý phóng ra ngoài, hóa thành mãnh hổ, cùng chư yêu cứng rắn. Thiên tàn cước cũng hết sức cao minh, lợi hại nhất chính là cái kia trống rỗng kiếm pháp, một mạch thả ra 9 lưỡi phi kiếm, còn có thể tổ hợp thành một cái lớn phi kiếm. Đối mặt Tôn Ngộ Không lúc, đều từng một lần chiếm thượng phong. Đương nhiên, đó là bởi vì Tôn Ngộ Không đang chơi đùa. Một khi Tôn Ngộ Không nghiêm túc, trực tiếp liên ngực vỡ phi kiếm mani. Tuy nói trống rỗng kiếm pháp đánh không lại Tôn Ngộ Không, nhưng đó cũng là vô cùng ghê gớm kiếm thuật. Âu Dương Tĩnh mặc dù đã có chủ tu công pháp, nhưng nếu có thể tại đây 3 môn công pháp bên trong lần nữa một môn cường hóa, đối thực lực của mình cũng sẽ không nhỏ ý lợi. Thân là luân hồi giả, áp đáy hòm năng lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu không 10.000 nào đó loại năng lực bị địch nhân nhằm vào khắc chế, đây không phải là còn có khác năng lực có thể dùng sao? Cho nên luân hồi điện không chỉ là dụ hoặc ta, vẫn là tại cổ vũ ta tìm đường chết a. Âu Dương Tĩnh thở dài thở ngắn, luân hồi định luật, không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhưng nghĩ mạnh lên, nhất định phải tìm đường chết. Luân hồi điện không cưỡng chế luân hồi giả tìm đường chết, thậm chí cho luân hồi giả tuyệt đối an toàn tuyển hạng. Nhưng mà không tìm đường chết, ngươi làm sao mạnh lên? Thế nhưng là trước hai cái chi nhánh nhiệm vụ còn dễ nói, nhất là chi thứ nhất đường nhiệm vụ, Âu Dương Tĩnh tự giác có 80-90% chắc chắn cứu cái kia táng thân ngư quái trong miệng thảm thương tiểu nữ hài. Cái thứ hai chi nhánh nhiệm vụ, liều một phen cũng có 5-6 máy nội bộ sẽ. Về phần thứ ba chi nhánh nhiệm vụ, khó trách nhiệm vụ tên là làm ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, nghĩ tại Tôn Ngộ Không ma chảo bên dưới cứu người. Vậy cũng không liền là xả thân xuống địa ngục sao? Ai, lại xem đi. Âu Dương Tĩnh lại thở dài. Tạm thời không làm nó nghĩ. Trước biết rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh. Khoảng chừng dò xét một phen. Chỉ thấy mình đang ở tại một gian sạch sẽ trong phòng. Xem bên trong cách cục. Tựa hồ là khách sạn thượng đẳng phòng trọ. Ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng. Nghe vào rất là náo nhiệt. Âu Dương Tĩnh vô tình đi đến bên cửa sổ. Đẩy mở cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên. Một bộ náo nhiệt huyên náo chợ búa hình ảnh liền vọt vào mí mắt. Trên đường phố người đến người đi. Xe ngựa tới lui. Hai bên đường. Các loại người bán hàng rong. Bán hàng rong ra sức gào to. Quán rượu trước, tiểu nhị ân cần mời đến, lại có ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử. Tại bên đường yêu kiều cười ôm khách, thật là náo nhiệt a. Quả nhiên là chợ búa phồn hoa, nhân đạo thịnh vượng thế giới. Âu Dương Tĩnh cảm khái một câu, chợt thấy một cái béo đại hòa thượng, đang cầm lấy một đầu đùi gà, gặm đến miệng đầy là giàu. Đứng tại ven đường tạc mi thử nhãn liếc trộm những cái kia ôm khách nữ tử. Ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh im lặng, trong lòng tự nhủ luôn hồi điện phục vụ. Thật đúng là thân mật ấm phổi. Thế mà trực tiếp liền đem bản tọa truyền tống đến huyền trang sư phụ chỗ chợ. Như thế rất tốt, nếu như chỉ muốn không lý tưởng ăn chết tiền lương, chỗ nào đều không cần đi. Ngốc khách sạn này bên trong liền tốt. Đừng nhìn huyền trang sư phụ một bộ tai to mặt lớn, tham ăn háo sắc hòa thượng phá giới bộ dáng, có thể huyền trang triệu hoán Như Lai pháp thân mặt trời Như Lai chân kinh. Liền là này mập hòa thượng cho. Hắn còn thông hiểu yêu ma kiếp trước nền móng, biết Tôn Ngộ Không trấn áp chỗ. Nói hắn cao thâm mặt chắc tuyệt không khoa trương. Mặc dù trong phim ảnh cũng không có chỉ ra thân phận của hắn, nhưng này mập hòa thượng hứng thú tuyệt đối không nhỏ. Âu Dương Tĩnh thậm chí hoài nghi, này mập hòa thượng chẳng lẽ Như Lai hóa thân. Mặc dù mập hòa thượng sống là lãng điểm, cảm giác cùng Như Lai khí chất không đáp, nhưng hắn này hình thể, mặt mũi này cuộn, thật là có mấy phần Như Lai phong phạm money. Đương nhiên, mập hòa thượng cùng Phật Di Lặc Tổ cũng hết sức tương tự. Cũng là huyền trang kiếp trước là Như Lai đệ tử. Dạy bảo, điểm hóa huyền trang nhiệm vụ, làm không phải giả Phật Di Lặc tay. Này phương thế giới, vốn là nhân đạo hưng thịnh thế gian. Này trở lại có huyền trang sư phụ tọa chấn, luận an toàn. Ở đây tuyệt đối là thế này, thế gian, an toàn nhất chỗ, ngốc ở chỗ này, nhiệm vụ chính tuyến có thể không có áp lực chút nào nhẹ nhõm giải quyết. Âu Dương Tĩnh chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xa xa cái kia tạc mi thử nhãn liếc trộm mỹ nữ mập hòa thượng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như muốn đi làm ba cái kia chi nhánh nhiệm vụ, cũng không cần tìm người hỏi đường, chỉ cần nhìn chằm chằm này mập hòa thượng, chờ huyền trang tới tìm hắn, lại theo đuôi huyền trang liền có thể. Chỉ làm chủ tuyến vẫn là kiêm làm chi nhánh, hai loại lựa chọn đều hết sức mất phương hướng liền. Luân hồi điện thật đúng là thân mật đến làm cho người muốn mắng nó cũng không tìm tới lấy cớ. Luân hồi điện theo không cưỡng chế, chỉ cho ra dụ hoặc, cho ra lựa chọn, còn làm sao tuyển, đều xem luân hồi giả chính mình. Chứ không muốn thứ ba chi nhánh, chi thứ nhất tuyến là nhất định phải làm, thứ hai chi nhánh cũng có thể liều một phen. hiện tại thừa dịp Huyền Trang còn chưa tới, trước củng cố một thoáng tu vi. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh khép lại cửa sổ, đi đến bên giường, đi lên ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển công pháp, bắt đầu củng cố Thiên Đình Đấu Bộ võ học trúc cơ thiên. Thiên Đình Đấu Bộ, cùng sở hữu 84,000 quần tinh ác sát. Nhiều như thế tinh sát hung thần, sở tu công pháp, tự nhiên không có khả năng chỉ có một môn. Cho nên truyền lại từ Đấu Mẫu Nguyên Quân Thiên Đình Đấu Bộ võ học, chủng loại phong phú, hãn như biển khói, mà Âu Dương Tĩnh trúc cơ cường hóa lúc lựa chọn chính là trong đó một môn tên là Hóa Huyết Thần Đao công pháp. Hóa Huyết Thần Đao, nạp đất trời kim hành sát khí, luyện một đạo đao khí tồn tại ở trong phổi, phát công thời điểm đao khí theo thủ thái âm phế kinh vận chuyển, từ ngón cái thiếu thương huyệt bắn ra, nhanh như ánh chớp, một khi chém trúng, đao khí vào cơ thể, trong chốc lát, hóa thành dòng máu, chính là đấu bộ các loại võ học bên trong, cao cấp nhất hung tàn bá đạo công phu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.